Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, không gặp đại mới ti chủ. Thần cơ bách luyện cái này thánh địa, Lý Mục chưa từng nghe nói, nhân tộc 10 đại thánh địa, ngoại trừ Lý Mục biết đến Đạo Cung, Tàng Kiếm Hải, Lôi Đạo Tổ Sơn, Thiên Diễm, Phi Tinh. Nói mê ở ngoài, còn có thần cơ bách luyện, Hoa Tàng Tự, Mặc Hương Biển Sách cùng Thuần Dương Cung này 4 đại thánh địa. Tổng cộng 10 đại thánh địa, có thể nói là nhân tộc 10 trụ cột lớn. Quân đội chính là này 10 đại thánh địa thành lập, mà quân bộ quyền lực cao nhất cơ cấu, chính là do 10 đại thánh địa phát ngôn viên tạo thành 10 lão sẽ. 10 lão sẽ thông qua quyết nghị. Coi như là nhân tộc võ đạo đại đế, cũng không thể thay đổi. Không chỉ có là quân đội cao nhất đơn vị, cũng có thể nói là cả người tộc quyền lực tối cao cơ cấu. Gia Cát Vân xuất thân từ 10 đại trong thánh địa thần cơ bách luyện. Cái này thánh địa, lấy đúc khí, tạo vật, cơ quan, con rối, binh giáp các loại bí thuật tăng trưởng, đã từng có một loại truyền thuyết. Cho rằng lúc trước bất tử thiên đế, trên thực tế chính là xuất thân từ thần binh bách luyện thánh địa, nhưng cũng không có bị thần cơ bách luyện thánh địa thừa nhận. Bất quá bất tử thiên đế là lấy đúc khí thành tựu đế đạo, vì lẽ đó hắn đi con đường, nhưng thật ra là thật sự cùng thần cơ bách luyện rất giống nhau. Vì lẽ đó có như vậy đồn đại, cũng không ngoại lệ, lần này. Liên quan với bất tử thiên đế truyền thừa tam tích, lại nổi sóng gió, quân bộ sở dĩ phái Gia Cát Vân lợi dụng phá giới đồ đi tới Tử Vi tinh vực đến tra xét. Có một nguyên nhân quan trọng, chính là xuất thân từ thần cơ bách luyện thánh địa Gia Cát Vân. Chính là mạch này xuất sắc nhất một truyền nhân, hỗn độn thế giới ba đại tạo vật sư một trong. Khác hai vị nhưng là yêu tộc yêu sư cùng vực ngoại thiên ma quy giáp sư. Một đường trên, kiếm điên đại khái đem đầu đuôi câu chuyện, đều nói một lần, Lý Mục này mới biết được những tin tức này, mà Tống Biệt chờ ba đại trưởng kiếm sứ, thì lại vẫn luôn đi theo ở Lý Mục thân một bên. Không hề có một tiếng động trầm mặc, hỏi gì đáp nấy, không hỏi không ra tiếng, dường như cái bóng. Lý Mục dùng pháp nhãn quét qua, phát hiện thực lực của ba người này đều cực kỳ mạnh mẽ, đều là đạo tôn cảnh, mạnh hơn Lưu Vân Vô Tâm không thiếu. Nếu quả như thật đầy đủ trung thành, dùng đến tốt, ba người này không phải nói tính cả vị kia đoạn đầu, sẽ là bốn cái rất tốt trợ lực. Chỉ là Lý Mục rõ ràng ở ba người này trên người. Cảm thấy một loại giải quyết việc chung sơ rời cùng lạnh nhạt. Xem ra, nghĩ muốn dưới trướng quy thuận, vẫn còn cần một ít cơ duyên. Đúng là cùng Gia Cát Vân vị này thần cơ bách luyện nhất đệ tử xuất sắc. Trò chuyện phi thường hòa hợp, Gia Cát Vân thực lực tu vi, ở quân bộ thân phận địa vị, còn ở ba đại trưởng kiếm sứ bên trên, nhưng cũng phi thường hài hước hiền lành. Cũng hết sức thiện đàm luận, thêm vào có kiếm điên cái này ra mà không đứng đắn ra hỏa ở một bên nói chêm chọc cười. Khi tiến vào quỷ tinh nơi tinh vực thời điểm, Lý Mục cùng Gia Cát Vân phảng phất là đã trở thành tương giao nhiều năm lão hữu một dạng. Ồ, đằng trước phát hiện một ít tình huống, Gia Cát Vân nói, mọi người đi tới phía trước, đứng ở trên lầu tháp nhìn về phía trước. Nhất thời đều lấy làm kinh hãi, chỉ thấy phía trước một vùng sao trời bên trong, tàn phá chiến hạm mảnh vỡ, chết đi thi thể, chân tay cụt, sụp đổ lầu tháp, tàn vỡ tinh kỳ, còn có các loại gãy lìa binh khí áo giáp, tạc liệt pháo thang các loại, ở trong chân không trôi nổi. Ở đây trước đây không lâu đã xảy ra một trận chiến đấu, là hỗn độn thần triều danh sách hạm đội. Bị diệt sạch ở đây, Viên Hồng nói, hắn đối với hỗn độn thần triều nhất là hiểu rõ, bởi vậy một chút tự nhận ra, Động thủ người, hẳn là Lôi Đạo Tổ Sơn những tên kia. Kiếm điên ở chiến trường này phế tích bên trong, cảm ứng được nồng nặc, còn chưa tan đi đi sấm sét năng lượng. Đây là Lôi Đạo Tổ Sơn công pháp đặc biệt khí tức. Lý Mục cũng đoán đại khái đi ra, là Hỗn Độn Thần Triều hạm đội, gặp Lôi Đạo Tổ Sơn người. Song phương cũng không biết thế nào, trực tiếp đánh lên, kết quả chi hạm đội này đã bị Lôi Đạo Tổ Sơn cường giả hoàn toàn phá hủy ở nơi này. Hỗn Độn Thần Triều ở tinh hải bên trong hoành hành quen rồi, lần này bị thiệt lớn. Minh Nguyệt hơi có điểm đây cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Mục một nghĩ, Lôi Đạo Tổ Sơn cường giả cho tới nay cũng đều là hoành hành bá đạo phong cách. Cùng Hỗn Độn Thần Triều gặp gỡ, không đánh nhau mới là quái sự, ngược lại cũng không cần kỳ quái. Nhưng chuyện này cũng không hề là tin tức tốt. Hỗn Độn Thần Triều hạm đội, tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Mà Lôi Đạo Tổ Sơn người, thì tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Trên căn bản có thể xác định là vì Bất Tử Thiên Đế truyền thừa mà tới. Nói cách khác, này hai thế lực lớn, chỉ sợ là cũng đã quan tâm quỷ tinh. Thậm chí có thể đã giáng lâm đến rồi quỷ tinh bên trên. Nhất định phải được tăng thêm tốc độ. Kiếm điên nói, Gia Cát Vân Bạch Hạc Long Vũ một phiến, nhất thời liền tiến vào cực tốc trong trạng thái. Mấy trăm bộ máy con rối hình người thao tác chiếc này to lớn chiến hạm. Vững vàng cực kỳ, hẹn một canh giờ phía sau. Phía trước chính là quỷ tinh. Bất quá này tử khí mịt mờ, có chút phiền phức. Gia Cát Vân đứng ở trên lầu tháp viễn vọng, nhìn thấy toàn bộ quỷ tinh khu vực đều bị bao phủ ở xích màu đen tử khí bên trong. Loại này sức mạnh của cái chết, đối với người sống có ảnh hưởng cực lớn, mà càng thêm phiền toái là, hắn cảm giác được, này tử khí bên trong, ẩn giấu đi một cái đáng sợ trận pháp. Hồn nhiên thiên thần, đang tự nhiên vận chuyển, phối hợp quỷ tinh thủy triều lực lượng, thêm vào loại này tử khí mịt mờ, sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Xác thực, này tử khí bên trong trận pháp có chút đặc thù, không phải là cái thế giới này cường giả có thể bố trí. Kiếm điên cũng hơi có chút bất ngờ. Tống biệt đám người, thực lực không bằng Gia Cát Vân cùng kiếm điên, nhưng cẩn thận quan sát phía sau, trong đôi mắt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xác thực, bọn họ cảm ứng được sát trận khí tức. Loại này sát trận cực kỳ đáng sợ, nếu như đạo tôn cảnh cường giả đơn độc đi vào, chỉ sợ là nhất định có xác suất ngã ở trong đó. Xông vào tất nhiên là muốn ăn đại khổ cực, như vậy trận pháp thật sự không phải là cái thế giới này cường giả có thể bố trí. Chẳng lẽ là năm đó Bất Tử Thiên Đế tác phẩm? Gia Cát Vân trong lòng tính toán đường đi tới, Lý Mục nói thẳng. Ta biết con đường, không cần chờ, gia tốc trực tiếp vào đi thôi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Viên Hống trực tiếp giải thích, nơi đây trận pháp chính là công tử năm đó thiết lập. Cái gì? Lần này là Tống Biệt hét lên kinh ngạc. Những người khác cũng đều kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Mục. Loại trận pháp này, dĩ nhiên là Lý Mục bố trí. Lẽ nào Lý Mục dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lậu trận pháp đại gia hay sao? Lý Mục nhàn nhạt nói, năm đó bố trí là một cái trưởng thành hình trận pháp, cho nên mới có thể có hôm nay uy lực, bất quá đường an toàn sẽ không thay đổi. Gia Cát tiền bối, dựa theo ta chỉ dẫn đi tới liền có thể, coi như là trưởng thành hình trận pháp, có thể đến trình độ như thế này. Cũng là không dễ dàng a. Gia Cát Vân nói, Lý đại nhân đúng là kỳ tài ngút trời a. Thủ đoạn như vậy, coi như là 10 đại thánh địa một trong Mặc Hương Biển sách truyền nhân. Cũng bất quá là như vậy a. Nhân tộc 10 đại trong thánh địa, Mặc Hương Biển sách là lấy trận pháp tăng trưởng. Lý Mục cười cợt, một đường trên chỉ dẫn đại hạm đi về phía trước. Mọi người rất nhanh tựu triệt để tin Viên Hống lời giải thích. Bởi vì Lý Mục một đường chỉ, nhìn như đều là cực kỳ chỗ nguy hiểm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vừa có thể lấy chuyển nguy thành an. Hơn nữa có mấy lần, đều là Lý Mục tự mình ra tay. Khu động này tử khí mịt mờ bên trong lực lượng nào đó, mở ra đến một cái mới đường. Mỗi lần núi trọng nước phục nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, tống biệt các ba đại trưởng kiếm sứ. Rốt cục đối với Lý Mục có một ít tốt cách nhìn. Một cái có thủ đoạn như vậy đại trận pháp sư, ở hỗn độn thế giới bên trong, cũng là khá là cường đại tồn tại. Đặc biệt là hỗn độn thế giới thiên địa linh khí nồng nặc, pháp tắc rõ ràng hoàn chỉnh, bố trí ra trận pháp, uy lực càng lớn, như là mặc hương trong biển sách vở những cái này đại trận pháp sư. Chỉ phải có đầy đủ thời gian cùng tài liệu tương ứng. Thậm chí có thể bố trí ra liền đại đế đều sẽ khốn trụ được sát trận tuyệt trận. Không thể khinh thường, tuy rằng Minh Dạ Ti là nhân tộc quân bộ cấp dưới chiến đấu bộ ngành. Cường điệu nhất chính là cá nhân võ lực, nhưng nếu là có một vị đại trận pháp sư cấp bậc cầm đèn người, cũng không phải là không thể tiếp thu. Như vậy một nghĩ, ba người trong lòng, đối với Lý Mục độ chấp nhận cao hơn một chút. Hẹn hai canh giờ phía sau, đi tới Cốt Thánh Sơn bầu trời. Chính là chỗ này, đại hạm nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng, chiếc này đến từ chính hỗn độn thế giới chiến hạm, rơi vào Cốt Thánh Sơn giữa sườn núi. Tất cả mọi người từ chiến hạm bên trên xuống tới. Một nơi tuyệt vời vùng đất tử vong. Ta cảm ứng được vô số người tu luyện tồn tại. Là tòa này trên tinh cầu quỷ tu sao? Gia Cát Vân đánh võ quyết, ấn pháp vừa ra, đột nhiên bất khả tư nghị chồng chất thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái tay cỡ bàn tay màu đồng cổ khối kim loại, rơi ở trong lòng bàn tay của hắn. Kể cả chiến hạm trên cái kia mấy trăm tên bộ máy con rối hình người, cũng đều bị co rút lại đến rồi trong đó. Lý Mục thầm khen một tiếng, thật là cao minh cơ quan bí thuật. Phía trước mấy bóng người lấp lóe, không dám tới gần. Đại nhân, thuộc hạ đi bắt mấy cái quỷ tu tới hỏi hỏi. Tống Biệt nói, Lý Mục lắc đầu, nói, ta tới. Hắn đánh ra một đạo sóng sức mạnh, làm như tín hiệu, lan truyền ra ngoài. Rất nhanh, mấy chục đạo cường đại khí tức, nhanh chóng áp sát, đến rồi phụ cận hiển lộ hình dáng. Chính là Thái Thái, Ninh Tĩnh Đông Tuyết vợ chồng đám người. Mục ca ca, Thái Thái vừa nhìn đến Lý Mục, hoan hô một tiếng, xông lại tựu chui được Lý Mục trong lồng ngực, ôm chặt Lý Mục, nói, Mục ca ca lừa người, nói xong rồi sẽ trở về nhìn Thái Thái. Kết quả thời gian dài như vậy, mới đến nơi này. Lý Mục mặt già đỏ ửng. Công tử, Ninh Tĩnh Đông Tuyết vợ chồng lại đây làm lễ. Gia Cát Vân cùng Kiếm Điên đám người vừa nhìn, lại lần nữa kinh ngạc. Xem ra, Lý Mục không chỉ là biết phía ngoài tử khí trận pháp, càng là cùng trên viên tinh cầu này quỷ tu nhóm quan hệ gia hỏa, đặc biệt là cái này đôi đuôi ngựa thiếu nữ, còn có cái kia một đôi vợ chồng, thực lực đại khái đều ở thần huyền cảnh đỉnh cao, nghĩ đến nhất định là trên tinh cầu này quỷ vương, quỷ hoàng một loại người thống trị. Không đơn giản a. Lý Mục hướng về Gia Cát Vân, Kiếm Điên đám người giới thiệu phía sau, lại hỏi Đông Tuyết, tình huống làm sao? Đông Tuyết nói, đã có mấy nhóm thực lực đáng sợ người ngoại lai tiến nhập Cốt Thánh Sơn, sau đó địa hỏa bên trong, nhờ có công tử ngài trước đã đưa tin lại đây, bởi vậy chúng ta vẫn chưa làm bất luận sự chống cự nào. Sớm rời khỏi phần lớn quỷ tu, phi thường khắc chế, không cùng những người ngoại lai này sinh cái gì xung đột. Vì lẽ đó trên căn bản không có tổn thất. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Đi, trực tiếp đi Ngân Sơn Kỳ Thạch nơi đó. Lý Mục nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục